Nếu như nàng khư khư cố chấp, vậy cứ việc ra tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net